Bút ký thời không. Chương 131, giáo bá cầu dạy dỗ. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nghiên xoay người rời đi, đánh một vòng qua ban công tầng 1 ở phía sau, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng trên một chút. Sơ Nghiên xoay người nhảy lên thành lan can, ánh mắt không mảy may gợn sóng. Cô nhún người nhảy lên, khoảng cách vừa vặn đem tay chụp được lan can của ban công tầng trên. Chậm rãi đung đưa thân, người đã nhẹ nhàng rơi vào ban công. Sơ Nghiên chỉnh lại đầu tóc, bình tĩnh ung dung bước vào sảnh. Trạm gác chỉ có ở lầu 1, phía trên hoàn toàn tự do đi lại. Sơ Nghiên đi ngang một căn phòng, thế nhưng là phòng hóa trang. Cô bất động thanh sắc nhìn lướt qua, chọn một bộ lễ phục đuôi cá màu đen thay ra. Sơ Nghiên thần sắc như thường bước ra, chậm rãi đi bước vào thang máy. Bấm chọn tầng 6, cửa thang máy sắp đóng lại. Phía bên ngoài liền truyền đến tiếng kêu. Chờ một chút, một bàn tay đưa ra chặn lại cửa thang máy. Sơ Nghiên hơi khiêu mi, nâng mắt nhìn người đối diện. Hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng trong dự đoán. Dù sao dạ hội ở tầng 6 tập trung vô số đại gia tộc người có địa vị trong thành phố. Hắn xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Long Thiên Hạo dẫn theo một cô gái xinh đẹp khoác tay bước vào thang máy. Ánh mắt lướt qua Sơ Nghiên một cái, cũng không dừng lại mà quay qua nói cười với người phụ nữ bên cạnh hắn. Sơ Nghiên im lặng nhấn nút thang máy, im lặng rũ mắt an tĩnh đứng một bên. Long Thiên Hạo không biết cô, hơn nữ nhan sắc của thân thể này cũng rất đại trà, không có gì đặc sắc. Dù có gặp lướt qua cũng chưa chắc đã nhớ rõ. Người phụ nữ bên cạnh Long Thiên Hạo chắc hẳn là nữ minh tinh nổi tiếng nào đó. Long Hạo Thiên cũng không hiểu sao, bản thân có chút để ý cô gái đi chung thang máy này. Bất quá sự cao ngạo của hắn không cho phép bản thân quá chú ý người khác. Rõ ràng là một người nhan sắc vô cùng bình thường, ngoài làn da đặc biệt đẹp ra, ngũ quan cũng chẳng có gì thu hút, nhưng hắn vẫn có cảm giác kỳ lạ. Đợi thang máy mở ra, hắn cũng không nhịn được liếc mắt nhìn cô một cái, mới dẫn người phụ nữ bên cạnh bước ra ngoài. Sơ Nghiên hơi nhíu mày, cũng chậm rãi bước ra sau. Sơ Nghiên đi theo sau hắn, trà trộn vào buổi yến tiệc, vậy mà là một vũ hội hóa trang. Sơ Nghiên đi vào liền thuận tay bắt lấy một chiếc mặt nạ trên bàn đeo lên. Dù sau chỗ này nói không chừng còn gặp người quen, ở vũ hội hóa trang này đeo mặt nạ cũng không kỳ lạ. Mấy yếu tiệc kiểu này ở Vân Mộng, 9 phần 10 đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phù hợp hãm hại tính kế danh dự người khác nhất. Hơn nữa còn một chuyện quan trọng, buổi tiệc này là Phó Thị tổ chức, Phó Niên Hằng tổ chức buổi vũ hội này. Tuyệt đối không đơn giản là mua vui. Cô có phải nên phá hoại một chút, giúp nhóc con gõ người anh trai khác mẹ này một cái. Sơ Nghiên đưa tay lấy một ly rượu trên bàn tiệc, chọn một vị trí hơi vắng, im lặng quan sát toàn bộ sảnh tiệc. Ký chủ đại nhân, chị định gõ Phó Niên Hằng như thế nào a? Sơ Nghiên định nhấp một ngụm rượu, chợt nhớ thân thể này mới 16 tuổi, bèn buông xuống, mới hơi nâng mắt liếc Thiên Hoa, nói, phá hợp đồng của hắn. Thiên Hoa lại có chút mờ mịt, hỏi lại, làm sao phá nha, chị cũng không thể đánh hắn một trận đi. Sơ Nghiên nghe nó nói, hơi sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ tính khả thi của việc này, cũng không phải không được. Thiên Hoa, Sơ Nghiên còn đang suy nghĩ, một bóng dáng lướt qua khiến cô không thể không thu hồi suy nghĩ. Chăm chú nhìn, người đàn ông ở đối diện cô không xa, một bộ vest đen, mái tóc được chải vuốt một cách gọn gàng, trên tay cầm một ly rượu, gương mặt tuấn mỹ đã bị mặt nạ che đi một nửa, chỉ lộ ra chiếc cằm với đường nét cương nghị, cùng nụ cười như có như không. Không cần thấy mặt, Sơ Nghiên cũng biết người đàn ông đó là ai. Phó Niên Trạch, hắn vậy mà cũng đến. Hắn cùng người đối diện tựa hồ đang chào hỏi, lại giống như đang bàn bạc gì đó. Sơ Nghiên cũng không quan sát quá lâu, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn lâu một chút, sợ là bị phát hiện. Không mất bao lâu, Sơ Nghiên cuối cùng cũng xác định được Phó Niên Hằng. Mặc dù chưa gặp hắn được mấy lần, Nhưng cô nhớ kỹ khí tức của người này. Vị trí của hắn đang đứng lại là trong góc có chút vắng. Xung quanh cũng có người của Phó Niên Hằng và người đàn ông trung niên kia. Vị trí lại vắng. Người bình thường khó mà tiếp cận nghe lén. Sơ Nghiên đặt ly rượu còn chưa đụng đến xuống bàn. Chậm rãi lẫn vào đám đông tiếp cận. Tô Tổng, ngài phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chuyện này hoàn thành, Tô Thị có thể một bước lên trời. Sánh ngang với Phó Thị và Long Thị cũng không phải không thể. Ánh mắt Tô Tổng đối diện Phó Niên Hằng chợt lóe qua chút động dung. Phó Niên Hằng cũng thu hết toàn bộ vào trong mắt. Tiếp tục thả ra một đòn sát thủ. Nếu Tô Tổng vẫn còn nghi ngờ thành ý của tôi, vậy không biết Tô Phó hai nhà liên hôn thì như thế nào? Phó gia, đương nhiên chính là bản thân hắn. Hắn năm nay cũng mới 25, cũng chưa có hôn phối. Chủ động nhắc đến liên hôn, không có gì thành ý hơn. Tô Tổng trầm tư, thần thần năm nay đã 18. Trùng hợp mấy hôm trước hôn ước của nó với Long Thiên Hạo vừa hủy bỏ. Lão còn đang buồn bực mất đi quan hệ thông gia với Long gia. Hiện tại Phó gia lại đưa đến. Chuyện hợp tác lần này nếu thành công lợi ích tuyệt đối không nhỏ. Trong lòng đã động, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ. Phó Tổng, để tôi suy nghĩ lại một chút. Quả thật chuyện này dụ hoặc rất lớn, nhưng nguy cơ cũng không hề nhỏ. Phó Niên Hằng vừa nhìn đã biết lão động lòng. Mỉm cười tao nhã đáp. Được. Tôi chờ tin tức tốt từ Tô Tổng. Sơ Nghiên đứng cách đó không xa. Nhìn như đang chọn thức ăn trên bàn. Thực tế luôn chú ý đối thoại của hai người. Người bình thường ở chỗ này đương nhiên khó mà nghe được đối thoại của hai người. Nhưng tinh thần lực của Sơ Nghiên cường đại. Đừng nói cuộc đối thoại của hai người kia. Nếu cô muốn, hành động của người trong cả sảnh tiệc này đều không thoát khỏi kiểm soát của cô. Tô Tổng này chắc hẳn là cha của Tô Tinh Thần. Nhưng Tô Tinh Thần không phải còn hôn ước với Long Thiên Hạo. Chợt nhớ bộ dạng công tử phong lưu của Long Thiên Hạo lúc gặp ở thang máy. Chẳng lẽ hôn ước hủy rồi? Dù sau Long Thiên Hạo tiến vào giới giải trí, nhưng xưa nay luôn giữ mình trong sạch. Cũng không có tin đồn yêu đương nào. Hiện tại hắn công khai thân mật với nữ minh tinh khác. Chuyện đó chỉ xảy ra sau khi hủy hôn ước với Tô Tinh Thần. Sơ Nghiên có chút trầm mặc suy tư. Lúc này lại có người tiếp cận phía sau cô. Bàn tay to lớn từ phía sau duỗi ra. Đoạt lấy miếng trái cây Sơ Nghiên vừa định lấy. Người vừa tiếp cận, Sơ Nghiên đã phát hiện. Hơi nhíu mày, phản xạ tự nhiên muốn tránh qua một bên. Bên eo căng thẳng, lại bị một bàn tay khác của hắn giữ chặt. Vị tiểu thư này, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không? Sơ Nghiên bất động thanh sắc hơi nhíu mày. Người này đến gần, cô vậy mà không phát giác được. Cách chương.